Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 126. Em biết rồi. Nghe câu nói này của Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy quay đầu sang nhìn hắn. Anh hai, anh làm sao vậy? Em đơn thuần chỉ không muốn ba mẹ lo lắng mà thôi. Nếu như để cho hai người bọn họ biết được Mục Cảnh Thiên phát hiện ra thân phận của mình. Chính vì nghe được đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ. Nếu như Hạ Thị xảy ra bất kỳ vấn đề gì bọn họ nhất định sẽ tự trách bản thân. Em làm như vậy có gì sai hay sao? Lời này của Hạ Tử Hy nghe vô cùng hợp lý nhưng Hạ Tử Dục luôn cảm thấy cô đang cố ý giữ khoảng cách với Hạ gia. Việt Writer, mặc dù giữa bọn họ nhìn vô cùng thân thiết, nhưng trong sự thân thiết ấy có chút bao dung, có chút thỏa hiệp cũng có chút cung kính. Chính là một cảm giác mà Hạ Tử Dục không thể nào lý giải được. Có lẽ do anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiểu Hy, anh chỉ hy vọng sau này em có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng nên nói với mọi người. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Hạ Tử Dục nói, người một nhà, nghe đến đây, ánh mắt Hạ Tử Hy lướt nhìn sang Hạ Tử Dục. Sau đó gật, đầu, em biết rồi, được, sau khi thấy Hạ Tử Hy đồng ý, Hạ Tử Dục cũng không nói thêm điều gì. Chính ngay lúc này, điện thoại Hạ Tử Hy đột nhiên vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến chính là Mục Cảnh Thiên. Hôm nay khi cô ở Hạ gia, Mục Cảnh Thiên đã liên tục gọi vô số cuộc điện thoại. Nhưng cô đều không bắt máy, thậm chí còn kiên quyết tắt máy. Sau khi rời khỏi Hạ gia, mới khởi động lại, không ngờ rằng điện thoại vừa mới khởi động thì Mục Cảnh Thiên lập tức gọi đến. Cô liếc nhìn một lát sau đó lập tức chuyển sang chế độ im lặng. Mặc kệ anh ta muốn gọi hay không, Hạ Tử Dục cũng đã nhìn thấy chuyện này từ đầu đến cuối. Nếu Hạ Tử Hy đã không chủ động nói, thì hắn cũng không muốn hỏi. Rất nhanh Hạ Tử Dục đã lái xe đưa Hạ Tử Hy về đến khu chung cư. Hạ Tử Hy nhìn hắn nói, anh hai, em lên trước đây, anh đi đường cẩn thận nhé. Được, Hạ Tử Hy gật đầu. Sau đó xoay người bước đi. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.